chỉ vào vách nói. Ngươi lắng nghe đi, nghe được bọn họ tiến vào lối đi này, lúc cách chúng ta còn 100 thước ra dấu tay cho ta biết. Bị quân tử gật đầu một cái, nhanh chóng áp tai dính vào vách nghe ngóng. Miêu Nghị lại nhìn lão nhân tóc bạc nói. Nếu như đánh lén đắc thủ thì thôi, nếu như thất thủ, lão lập tức cản ở phía sau. Lão nhân tóc bạc cũng sắp khóc, thi lễ nói. Đại nhân, ta thật không ngăn được, Miêu Nghị giải thích. Ta không bảo lão phải liều mạng với bọn họ, ta nói là một khi huyền âm bảo kính của ta không chế trụ được bọn họ, chúng ta lập tức chạy thục mạng, lão ở lại phía sau cùng vừa chạy vừa làm sập địa đạo sau lưng, để cho bọn họ không có biện pháp đuổi theo tiếp nữa, chuyện này sẽ không có nguy hiểm gì. Làm sao có thể không có nguy hiểm, địa đạo này từ dưới đất lên mặt đất hơn 100 thước, trước đó cũng bị bọn họ đột phá ra ngoài dễ dàng như vậy,